Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Quang Minh tái hiện. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người thấy được cái này bạch quang. Rất nhiều người đều kích động nước mắt tràn mi, tóc trắng xóa lão nhân càng là quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu. Cái trán đều bị trên mặt đất cứng rắn tảng đá đụng máu tươi nhễ nhại. Hắn như trước tại dập đầu. Theo người đầu tiên bạch quang xuất hiện, chậm rãi càng ngày càng nhiều nhân thủ thượng bạch quang đều xuất hiện. Quang Minh các tín đồ, các ngươi thấy được sao? Quang Minh không có vứt bỏ chúng ta. Chúng ta thần không có vứt bỏ chúng ta. Chúng ta lại có thể sử dụng quang minh lực lượng. Vĩ đại quang minh thần lần nữa hàng lâm, tóc trắng xóa lão nhân điên cuồng hô. Mà tại phía xa thần châu đại địa nhất phía bắc, nơi này là băng tuyết nguyên. Kỳ quái, vật nhỏ này như thế nào như vậy không đàng hoàng? Một cái tuyết trắng sợi tóc tuyệt sắc giai nhân lấy ra một khỏa bạch sắc hạt châu, đây là đã từng bị linh băng một ngụm nuốt vào quang minh thần tính. Hiện tại quang minh thần tính đang tại tản mát ra khổng lồ quang minh lực lượng. Cùng Tây Châu Đại Lục hỗ trợ hô ứng. Ta cảm nhận được, kêu gọi ta đồ vật tại nơi này. Đi theo Diệp Tâm Trần bên người Diệp Liên đột nhiên hưng phấn dùng ngón tay hướng phương Bắc. Nơi đó là băng tuyết nguyên phương hướng. Lòng Tiểu Bạch bị Diệp Liên một hồi bàn tấu sau, đối Diệp Liên đã sản sinh sợ hãi. Thấy được 10 phần nhu thuận đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng Diệp Liên, Long Tiểu Bạch quả thật không thể tin được, như vậy bạo lực nữ tử, rõ ràng còn có sẽ ôn nhu một mặt. Giải quyết xong Bình Hải Thành sự tình, Diệp Tâm Trần không để ý đến Bình Hải Thành thành chủ đối với chính mình lấy lòng. Thực lực đạt tới một loại cảnh giới, tầm mắt cũng không giống nhau. Có Long Tiểu Bạch, Diệp Tâm Trần nhường Long Tiểu Bạch biến thành cự long chân thân. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt Diệp Liên ngồi ở Long Tiểu Bạch trên người, đi đến nhân loại cùng bán thú nhân chiến trường. Tây Châu Đại Lục, nhân loại các quốc gia đều tại tập kết binh lực vì chống cự thú nhân chuẩn bị. Trên đường đi, Diệp Tâm Trần thường xuyên thấy được mấy vạn đại quân quy mô không ngừng đến tiền tuyến mở đi ra. Tiền tuyến lão ấu phụ nữ và trẻ em, mang theo tuyệt vọng cẩn thận mỗi bước đi ly khai quê hương. Phụ thân bọn hắn, trượng phu, ca ca, đệ đệ, lưu ở tiền tuyến, vì nhân loại hy vọng cuối cùng đi dãy rùa. Từ tiền tuyến lui lại lão ấu phụ nữ và trẻ em. Các nàng tận mắt thấy vô biên vô hạn, giống như trong biển rộng ba đào bán thú nhân đại quân. Không ngừng đập nện lấy nhân loại cứ điểm, theo từng tòa cứ điểm bị công phá, nghênh tiếp mà đến chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Quốc gia cùng quốc gia cuộc chiến chiến đấu, đánh không lại còn có thể đầu hàng, thế nhưng đối mặt chủng tộc xâm lược, đầu hàng cũng chạy không thoát tử vong một đường. Hiện tại nhân loại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhu nhược chết đi, hoặc là dõng dạc chết trận. Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên đứng ở một chỗ cao sườn núi thượng. Cách đó không xa có một đám từ tiền tuyến thành thị rút lui khỏi lão ấu phụ nữ và trẻ em. Các nàng đứng ở chỗ cũ, đã rất lâu không có di động một bước. Các nàng ngưng đang nhìn mình ra viên phương hướng, chính là nước mắt ướt nhẹp gương mặt. Chỗ đó có nhà các nàng người, có lẽ lần này rời đi liền là âm dương lưỡng cách. Các nàng là cỡ nào muốn mang lấy người nhà mình rời đi, mang theo chính mình trượng phu, ca ca của mình, đệ đệ mình chờ một chút. Thế nhưng mà các nàng làm không được. Khi bọn hắn cầm lên vũ khí một khắc này, khi bọn hắn trang nghiêm gia nhập thủ vệ quân đội một khắc này, bọn họ đã sớm vứt bỏ nhu nhược. Bọn họ thầm nghĩ liều chết đánh một trận, không vì cá nhân vinh quang, không vì quốc gia tồn vong, chỉ hy vọng cha mẹ mình, chính mình thê tử, chính mình hài tử có thể xa xa thoát đi. Tại đây bầy lão ấu phụ nữ và trẻ em trong đội ngũ. Cũng có rất nhiều thanh tráng nam tử. Có người ở trong tuyệt vọng phóng xuất ra không gì sánh kịp dũng khí. Cũng có người tại trong tuyệt vọng tan vỡ. Cũng không phải mỗi người đều là nhưng cho là mình người nhà trả giá. Những cái này ích kỷ người giống như chó nhà có tang. Đi theo chính mình thê nhi, cha mẹ thoát đi, không có ai đi trách tội bọn họ. Tại đối mặt sống hay chết khảo nghiệm, không ai có thể bình tĩnh chịu chết. Những cái này lão ấu phụ nữ và trẻ em, thậm chí là cỡ nào hy vọng người nhà mình cũng có thể nhu nhược một cái. Đi theo các nàng một chỗ chạy trốn, quản chi bị người phỉ nhổ, bị người nước miếng bao phủ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn còn sống sót không phải sao? Thế nhưng mà cuối cùng không có có nhiều như vậy tưởng tượng. Bởi vì cuối cùng vẫn còn cần phải có người dùng huyết nhục thân thể ngăn trở cái kia như lang như hổ bán thú nhân, cũng không biết là ai khóc lên, bi thương sẽ lây nhiễm. Theo người đầu tiên khóc, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh toàn bộ trong đội ngũ tiếng khóc rên rỉ, tiếng buồn bã giống như gào thét. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hết thảy, không có động tĩnh, thậm chí không hiểu những người này vì sao muốn khóc. Chỉ có Diệp Liên nhẹ giọng nức nở, trên mặt nước mắt giống như trân châu một loại rơi xuống. Ngay tại Diệp Liên nhẹ giọng nỉ non thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng la khóc vang lên. Cái kia to lớn thanh âm thậm chí che lại phía trước lão ấu phụ nữ và trẻ em tiếng khóc. Yêu Nguyệt nhìn không chớp mắt, mà Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một bên khóc một bên trên mặt đất lăn. Qua lăn lại Long Tiểu Bạch, đầu óc thượng đều treo một mảnh hắc tuyến. Xa xa lão ấu phụ nữ và trẻ em cũng kinh ngạc nhìn xem cao sườn núi thượng Long Tiểu Bạch. Vẻ mặt mờ mịt, thậm chí quên nỉ non. Người khóc cái gì? Diệp Tâm Trần che lỗ tai hỏi. Gia hỏa này thanh âm quả thực là dị giới bản sư giống công. Ta chính là nhìn ta Tiểu Liên tỷ tỷ khóc. Ta cũng đi theo khóc a. Tiểu Liên tỷ tỷ, phải không? Long Tiểu Bạch lập tức đứng lên, lau khô nước mắt, ưỡn nghiêm mặt chạy đến Diệp Liên phía trước, giống như một cái nghe lời chó nhặt. Diệp Tâm Trần cố nén đánh Long Tiểu Bạch một hồi xúc động. Quay đầu đi, tuy rằng cự long cùng thần long không đồng nhất, thế nhưng rốt cuộc ngươi cũng là một đầu long a, như thế nào như vậy chết không biết xấu hổ. Vừa lúc đó, xa xa mây đen cồn cồn, lôi kéo đầy trời cát bụi. Mấy trăm bán thú nhân lang kỵ binh giống như một hồi cuồng phong. Đối với nhân loại lão ấu phụ nữ và trẻ em xông lại. Tuyệt vọng, nỉ non, thống khổ, trong đám người lan tràn ra. Diệp Liên vừa định nên xuất thủ, liền bị Diệp Tâm Trần cho cản lại. Diệp Liên mười phần kinh ngạc nhìn cái này Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần chỉ phía trước. Vô số quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt người, không biết từ nơi ấy xuất hiện, rất nhanh trên đường chân trời đều là bọn này, ăn mày, trang phục người. Lang kỵ binh cũng bị đám người kia cho hấp dẫn, không có đối với nhân loại lão ấu phụ nữ và trẻ em xông lên. Tại bọn hắn nhìn tới, bọn này không có vũ khí lão ấu phụ nữ và trẻ em. Căn bản ngăn không được bọn họ một cái công kích. Trước mắt xuất hiện mấy vạn ăn mày, thật ra khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Lang kỵ binh đầu lĩnh cười gằn, một đám ăn mày, quản chi nhân số nhiều hơn nữa thì như thế nào? Coi như đối mặt mấy ngàn người loại nhất bộ đội tinh nhuệ, bọn họ thú nhân dũng sĩ cũng dám tới đánh một trận. Chiến chi tất thắng, tuy rằng rất nhiều người đều muốn đem thú nhân cùng bán thú nhân phân rõ ràng như vậy. Thế nhưng bán thú nhân chưa bao giờ sẽ xưng hô chính mình vì bán thú nhân. Bọn họ cũng muốn kêu thú nhân. Đây là một loại vô thượng vinh quang. Uống a, lang kỵ binh đầu lĩnh vươn tay trung lang nha bổng. Đi theo hắn phía sau mấy trăm lang kỵ sĩ cũng đi theo hét to lên. Mấy trăm lang kỵ binh trong chớp mắt đối xa xa đường chân trời ăn mày phát động công kích. Nếu như bọn họ bọn sói này kỵ binh, bị loài người ăn mày dọa lùi, trở về nói, cũng là bị người cười nhạo. Thú nhân phải không chuẩn có hèn nhát. Quang minh tại thượng, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ nói cho thế nhân. Quang minh tín đồ trở về. Quang minh tái hiện, hắc ám vĩnh viễn lui. Theo ăn mày một người trong người cao uống. Còn lại, ăn mày cũng đi theo cao giọng quát lên. Quang minh tái hiện, hắc ám vĩnh viễn lui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.